Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 271 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 271. Vì tính toán suy nghĩ tới an toàn, trong khoảng thời gian này Thông Thiên Thần Tướng vẫn nên đừng đơn độc đi ra ngoài. Một buổi tiệc rượu bởi vì một cuộc ám sát mà vội vã kết thúc. Mặc dù Phương Hành không bị thương, nhưng hứng thú cũng đã vô cùng thấp. Chư Thiên Kiêu Thần Tộc khác thì cũng ánh mắt không nóng không lạnh, dáng vẻ hơi có phần vui vẻ khi người khác gặp họa. Người xuất thủ chính là một tồn tại thần bí bên trong Ma Uyên. Đồn rằng đã từng là hạng người quỷ tà, đã từng ở Bạch Cốt Sơn của Ma Uyên. Đây chính là cấm địa một phương. Không biết bao nhiêu người tu hành ngộ nhập vào địa bàn đó còn sống rời đi. Từ những truyền thuyết quỷ dị đó thì tồn tại ở Bạch Cốt Sơn tuyệt đối không phải là người chính nghĩa. Nhưng ngay cả y cũng muốn đánh chết Phương Hành là có thể nhìn thấy sự nguy hiểm của Phương Hành rồi. Sợ rằng ngày đi tới Thần Tiêu Cung sẽ không được bình thường. Tâm tư của chư tu trong Hồng Hoang Cốt Điện đều có tính toán, âm thầm suy nghĩ. Lúc thần tử tới đã đề cập 10 ngày sau chư vương thần tộc sẽ tới Bắc Vực Thần Châu, tới Thành Tiêu Đại Điện yết kiến thần chủ. Đến lúc đó cũng yêu cầu Phương Hành đi theo tới. Dọc theo con đường này chỉ sợ sẽ không an bình. Phương Hành đang ở Hồng Hoang Cốt Điện, có cường giả đỉnh cao hiện nay ở trên thế gian là Hồng Hoang Lão Long Vương trấn thủ, mà đã có người muốn giết hắn. Đợi khi hắn rời khỏi Hồng Hoang Cốt Điện đi tới Bắc Vực Thần Châu, dọc theo con đường đó không có che yểm thì càng không biết sẽ có bao nhiêu hung hiểm không biết trước. Chuyện yết kiến này ngươi không đi được không? Sao chỉ tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh sau khi nghe Phương Hành được xá tội thì cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện. Trong mấy ngày này vẫn đi cùng với Phương Hành, lúc nghe Phương Hành đang núp ở trong tiệc rượu liền suýt nữa bị một tồn tại hung hiểm ám sát thì có vẻ vô cùng lo lắng. Một lần yết kiến này 10 phần thì có 8-9 phần chính là vì đại sự tìm kiếm Phong Thần Bảng, ta không đi không được. Cảm xúc của Phương Hành cũng có chút mất mát. Nghe xong Mạc Tiêu Thành nói thì gượng cười đáp một câu: ta sẽ đi cùng ngươi, dọc con đường này ta sẽ bảo vệ ngươi. Giao Trì tiểu công chúa nói rất nghiêm túc nhưng lại làm Phương Hành phì cười. Ngươi cười cái gì, ta nghiêm túc đó. Giao Trì tiểu công chúa trừng hai mắt, vẻ mặt trịnh trọng nói: ngươi chết ta cũng không sống được, ta sẽ lấy mạng của ta bảo vệ ngươi. Được được được, đại sự an toàn của ta đều giao vào tay ngươi đó. Phương Hành cũng nghiêm túc suy nghĩ một lượt, sau đó đồng ý. Tổng cộng có thời gian 10 ngày. 10 ngày sau phải bước đến con đường yết kiến hung hiểm rồi. Thời gian 10 ngày cuối cùng này hắn để núp ở Hồng Hoang Cốt Điện, chính xác không tùy tiện đi ra ngoài đi lại. Cũng tiện thể lợi dụng thời gian này củng cố tu vi của mình, cũng sống một thời gian an nhàn bên Giao Trì tiểu công chúa cùng khuê nữ nhà mình. Trong lúc không có việc gì, hoặc là dạy dỗ khuê nữ, hoặc là vui đùa với Giao Trì tiểu công chúa, hoàn toàn không hiểu phong tình, ngược lại cũng khá là thích ý. Thành tựu lớn nhất đại rốt cục là đặt tên cho khuê nữ nhà mình. Nữ hài tử đương nhiên phải đẹp, về sau ngươi cứ gọi là Phương Tiểu Mỹ đi. Chỉ dùng không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, Phương Hành liền nghĩ xong tên cho vật nhỏ. Trước đây vật nhỏ vẫn theo Long Nữ, chỉ có điều tính tình của Long Nữ trung hậu, vẫn luôn chờ đợi Phương Hành là người làm cha đặt tên. Hôm nay rốt cục cũng xác định được, cũng không biết là sau khi Long Nữ biết được có hối hận quyết định của mình trước đây hay không. Nhưng Phương Tiểu Mỹ lại vui vẻ đồng ý. Có tên, rốt cục không phải bị người ta gọi là vật nhỏ nữa. Đằng xà hiển nhiên là vô cùng không hài lòng với cái tên này, kêu là phản kháng nửa ngày rồi vẫn bị Phương Hành đạp một cước vào trong hồ. Tứ hoàng tử ngao cuồng của Thương Lan Hải đã trở về Thương Lan Hải phục mệnh rồi. Trước khi đi từng nói chuyện với Phương Hành một lần, thần bí mời Phương Hành sau khi yết kiến thần chủ ở Bắc Vực Thần Châu thì hy vọng hắn có thể tới Thương Lan Hải một lần. Phương Hành đương nhiên là quan tâm nhất chính là sự an nguy của trưởng công chúa Ngao Trinh. Gã nhiều lần đã cam đoan nói bây giờ Ngao Trinh vô cùng an toàn, mà lời nói còn lý giải từ một góc độ khác thì chính là nàng hiện tại đã bị Thương Lan Hải giam giữ. Phương Hành không nhiều lời đồng ý sẽ tới Thương Lan Hải một lần. Truyền nhân của hung đạo của tiểu tiên giới cũng đã rời đi, y ở lại Hồng Hoang Cốt Điện 3 ngày, hy vọng có thể được Phương Hành hứa hẹn. Cuối cùng ngay cả một lần được Phương Hành nghiêm túc đối đãi cũng không được, chỉ có thể cực kỳ thất vọng ra khỏi đó, trở về tìm trường bối thương nghị. Nhưng truyền nhân của Minh tộc cùng thần tử của Dạ tộc lại ở lại, đợi 10 ngày sau sẽ lên đường đi cùng Phương Hành. Tất cả mọi thứ ở đây chưa từng có thứ mà ngươi cần sao? Tối ngày thứ 6, Phương Hành âm thầm sai Giao Trì tiểu công chúa chạy tới Bách Đoạn Sơn một lần, hy vọng có thể tìm được thứ gì đó hữu dụng. Chỉ có điều kết quả cũng không thuận lợi. Bây giờ Bách Đoạn Sơn đã bị một đạo thống của thần tộc chiếm cứ, bao bọc xung quanh. Mặc dù có pháp tắc của huyền vực bảo hộ bọn họ không vào được, nhưng mà cũng sẽ không khiến cho tu sĩ nhân tộc bình thường vào được. Chỉ có điều Giao Trì tiểu công chúa đi theo Phương Hành nên cũng có thân phận thần tộc, lại có thể vào bên trong tìm tòi. Nàng cùng Phương Hành thi triển bí pháp nào đó, phạm vi tương thông với nhau, nhìn thấy thì Phương Hành cũng sẽ nhìn được. Đi một đợt trong Bách Đoạn Sơn, hy vọng có thể tìm được một vài thứ hữu dụng với Phương Hành. Lại nói cũng là do vận may, bây giờ Bách Đoạn Sơn có Phật Đại Trận cùng Phong Thiện Đại Đình thù hộ, tu sĩ bình thường rất khó có thể tiến vào. Cố tình hiện nay Phương Hành đã có tu vi độ kiếp, bị pháp tắc của huyền vực bài xích nên không đi vào được. Nhưng mà Giao Trì tiểu công chúa bởi vì tu hành cũng không quá nỗ lực nên vẫn ở còn cảnh giới kim đan. Phương Hành mới mở cho nàng một cánh cửa, lại có bạch ngọc lệnh của thánh nhân thù hộ, có thể đi vào đó. Bách Đoạn Sơn chính là trung tâm của huyền vực, thật có thể nói là khắp nơi đều là chân bảo, vô số cơ duyên. Nhưng sau khi nhìn thấy một lượt thì Phương Hành đã thất vọng. Bây giờ tầm mắt của hắn đã khác biệt rất lớn, rất nhanh đã phát hiện ở trong huyền vực tài nguyên thoạt nhìn có không ít, nhưng cũng không có vật gì mình dùng đến được. Dùng những tài nguyên kia sợ là có thể tạo ra được một đại quân người tu hành, nhưng mà đối với tu vi của hắn có ích lợi không lớn. Trời giáng huyền quan, một quan một điện, thứ hữu dụng với người hẳn là ở bên trong tiên điện. Hồng Hoang Lão Long Vương khám phá ra tâm tư của Phương Hành, lấy thần niệm truyền âm nói cho Phương Hành một chuyện cũ. Một quan một điện. Phương Hành lần đầu tiên nghe tới chuyện này hơi ngẩn ra. Hồng Hoang Lão Long Vương nói, từ 700 năm trước khi bộ huyền quan đầu tiên giáng xuống Thiên Nguyên, cũng đã có nhân vật lão bối phát hiện ra vấn đề này. Tạo hóa chân chính của huyền quan không ở dị bảo cùng với đan dược trong huyền vực, mà là ở một tòa tiên điện. Đó mới là vật đại khí vận hội tụ. 700 năm trước bộ huyền quan đầu tiên giáng xuống, khi huyền vực sinh thành đồng thời cũng có một tòa tiên điện bỏ chạy. Ngay lúc đó cao thủ hàng đầu của thế gian bao gồm Long Vương Thương Lan Hải, Đại Tư Đồ Phù Diêu Cung, đám thủ tọa của Linh Sơn Tự đều thi triển đại thần thông để truy tung, kết quả đã không có một phần hồi đào, khiếp sợ thế gian. Chuyện như vậy ảnh hưởng quá lớn, đã trở thành cấm kỵ của giới tu hành, bình thường không có ai có thể đề cập tới. Phương Hành nghe xong thì trong lòng chấn động, đã biết ý chỉ của Hồng Hoang Lão Vương. Nam Chiêm Bột Hải Quốc, tiên điện của Thanh Khâu Phần hắn đã từng xông vào, chính là chỗ đó thấy được rất nhiều quỷ thi. Lẽ nào nơi đó chính là tiên điện bỏ chạy vào 700 năm trước khi huyền quan đầu tiên giáng tới? Sau này huyền quan giáng Nam Chiêm, bọn tiểu bối đều sâu vào trong đó tranh đoạt cơ duyên, nhưng chúng ta lại đang quan sát hướng đi của tiên điện của nó. Quả thực không ngoại dự liệu, có một tòa tiên điện đi về nơi khác, chỉ là lần này không có ai dám đuổi theo nữa. Hồng Hoang Lão Long Vương nói tiếp, từ đó về sau ngay cả hai bộ huyền quan giáng xuống Tịnh Thổ, chư thánh thần châu liên thổ, lại kéo thêm năm bộ huyền quan giáng từ trên trời xuống, đều đã giáng xuống thế gian. Chỉ là lúc tiên điện bỏ chạy ảnh hưởng tới tạo hóa, thay đổi thiên địa vô hình vô ảnh, chỉ bằng vào thần niệm truy đuổi căn bản không theo tốc độ của nó. Mà nếu bản thân chạy đi thì bao nhiêu hung hiểm trong đó cũng không biết trở về được hay không. Cho nên cho dù lấy tu vi của bọn ta cũng không cách nào có thể tra xét rõ hướng đi của tiên điện đó. Những tiên điện đó mới thực sự là chỗ tạo hóa huyền quan, đại biểu cho một loại truyền thừa, một loại đại đạo. Chín tòa tiên điện chính là cho chín vị truyền nhân. Tiên điện có linh cũng không phải là tạo hóa bình thường có thể cho người ta tranh đoạt được. Ngay cả Lão Long Quân Thương Lan Hải năm đó, thủ tọa của Linh Sơn Tự, Đại Tư Đồ của Phù Diêu Cung, đều bởi vì mạnh mẽ truy đuổi tiên điện mà rơi vào một kết cục có đi mà không có về, càng không nói đến những người khác. Nhưng mà tương ứng, người không có duyên mạnh mẽ đuổi theo tiên điện sẽ có đại hung hiểm, người hữu duyên sợ rằng không đuổi theo tiên điện thì cũng sớm muộn gì cũng sẽ có vận may lớn rơi vào đầu. Ta lại cảm thấy ngươi không cần cố tình đi tìm, bằng vào tư chất của ngươi hẳn là tất trong trốn u minh đã định được truyền nhân tiên điện rồi. Ngươi không đi tìm, tiên điện sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới ngươi. Chuyện ngươi phải làm chỉ là kiên định đại đạo của mình mà thôi. Hồng Hoang Lão Long Vương nói giúp Phương Hành giải tỏa một sự mê man lớn trong trái tim, thật lâu không nói gì. Trời giáng cửu quan không chỉ là đơn giản như phong thiên, thần tộc tới đây cũng chỉ là mây khói trướng mắt trong chốc lát mà thôi. Ngay cả chín vị truyền nhân của tiên điện nhân đều chưa từng xuất thế, thần tộc làm sao nói thiên nguyên thực sự thất bại chứ? Hồng Hoàng Lão Long Vương cười khổ nhiều lần, giọng già nua nói: chúng tiên nhân tộc thời thượng cổ có mánh khóe thông thiên, làm sao có thể coi như là không quan trọng. Cho nên tiểu bối không cần tới Bách Đoạn Sơn dò xét nữa, nơi đó vẫn có vô số tài nguyên, nhưng mà chân chính có thể giúp được ngươi đã không có nữa. Đến cảnh giới như ngươi rồi, muốn tiến thêm một bước cao thì phải tìm được tiên điện, nhận được truyền thừa chân chính của tiên điện. Chẳng bằng đặt tâm tư vào phong thần bảng. Lão phù có phỏng đoán chính tòa tiên điện hẳn nó có quan hệ với phong thần bảng. Phong thần bảng tiên điện, Phương Hành thấp giọng lẩm bẩm, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, trong chốc lát trầm mặc. Cha, con mang rượu tới cho cha. Phương Tiểu Mỹ nho nhỏ khơi một cái bình rượu còn lớn gấp hai lần nàng, lùng la lùng lay đi tới làm Phương Hành tỉnh lại, tự tay nhận lấy cái bình lớn mà tiểu nha đầu khiêng trên vai, cũng không để ý tới tiểu nha đầu kia đặt mông ngồi dưới đất ồ ồ thở dốc. Phương Hành tự rót tự uống, uống rượu như uống nước, lại bị Lão Long Vương nói cho hắn mắt sáng ra. Năm đó chuyện cũ ở Thanh Khâu Phần hiện ra từng chút một, càng nghĩ càng rõ, trái tim cũng nổi lên cảm xúc, ánh mắt bắt đầu lạnh lùng. Truyền nhân của chính tòa tiên điện thực sự đã sớm định trước hay sao? Lão Long Vương quá để ý tới mình rồi. Lão cho là mình tuổi còn trẻ đã có tu vi bậc này, nhất định là người hữu duyên. Nhưng hắn rõ ràng còn nhớ, ban đầu ở Bột Hải Quốc, con Thạch Quy ở bên trong tiên điện ở Thanh Khâu từng đã đề thề son sắt nói mình không có tiền duyên. Nếu thực tạo hóa có linh, chẳng phải là sẽ không đến lượt mình hay sao? Nghĩ như vậy, hắn có chút uể oải. Chỉ có điều rất nhanh liền hùng tâm bừng bừng: mẹ kiếp, ta xông pha tới hôm nay cũng không phải là dựa trên thiên duyên gì cả. Quản hắn là người nào, thứ tốt trên đời này làm sao có thể thiếu phần của ta? Của ta sẽ lấy, không phải của ta liền cướp. Chuyến này Bắc Hành sợ rằng không được an bình. Thông thiên tướng quân tốt nhất nên ẩn vào trong quân, đừng có rời xa bọn ta. Thời gian an nhàn trong cuộc đời của Phương Hành không có nhiều. 10 ngày này cũng chớp mắt đã biến mất. Đã đến lúc đi tới Thần Tiêu Cung ở Thần Châu Bắc Vực yết kiến thần chủ, cùng đi với Hồng Hoang Cốt Điện Áo Cổ Tiểu Thần Vương, thần tử song sinh của Dạ tộc, truyền nhân Thái Uyên của Minh tộc bước đến Bắc Hành, giao chỉ tiểu công chúa đi theo hắn, khuê nữ Phương Tiểu Mỹ ở lại Hồng Hoang Cốt Điện không để cho nó theo sợ gặp nguy hiểm. Lúc bước ra khỏi Ma Uyên cũng có nghĩa là hắn chính thức đi ra khỏi che chở của Hồng Hoang Lão Long Vương. Tiền đồ không rõ, nhưng mà dáng vẻ của song sinh và Thái Uyên lại ung dung như cười như không cười, nói một câu: xuất lĩnh 3.000 giáp sĩ cùng lên đường, cưỡi mây đạp gió trùng trùng điệp điệp phi thẳng về phía Thần Châu Bắc Vực. Đối mặt với đám song sinh Thái Uyên, Phương Hành vẫn chưa trả lời, nhưng mà khó có lúc lại không cãi lại. Bây giờ hắn đã độ 3 kiếp, có thể nói là tán tiên trung gian, thế gian khó gặp địch thủ. Đám người này đương nhiên không đả thương được hắn, chỉ có điều hung hiểm vẫn tồn tại, đảm bảo không cho phép lão quái vật tương tự Bạch Cốt Thánh Quân nhìn hắn không thuận mắt xuất thủ đánh lén. Dù sao cũng không biết từ đâu truyền ra tin tức chuyện hắn dâng lên pháp môn của cổ thánh sẵn sàng góp sức cho thần tộc đã truyền khắp thiên hạ rồi. Trước đây có tin đồn xuất hiện nói hắn chuẩn bị sẵn góp sức cho thần tộc để bảo toàn tính mạng, có người cãi lại cho hắn, nhưng đợi khi hắn dâng pháp môn cổ thánh ra lại được thần chủ tự mình hạ chỉ phong làm thông thiên thần tướng thì biến thành khắp thiên hạ đều chửi mắng hắn. Dù sao có chứng cứ thực sự đều ở đó, ngay cả người tin tưởng hắn nhất sợ là cũng không nói gì được cho hắn. Hơn nữa có người nhắc lại nợ cũ với Phương Hành, cảm thấy hắn từ trước tới nay đều hành sự quái dị, không có nói đạo nghĩa, phản bội tông môn, thí sư, trộm cắp lừa gạt, các loại chuyện ác liệt đều không thiếu cái nào. Hơn nữa chuyện phản bội này cũng không phải là một chuyện gì đáng kinh ngạc. Thậm chí chỗ mà đoàn bọn hắn nhìn qua, trong núi trong mây đều có thêm không ít ánh mắt nhìn trộm, chỉ vì muốn nhìn hắn một cái. Mà kết quả thì rõ ràng, đi cùng với chư thiên kiêu của thần tộc yết kiến thần chủ, Phương Hành rõ ràng đã phản bội. Người ngồi xuống nghỉ một lát đi. Khi đang vân du, Phương Hành cười gượng cùng với giao trì tiểu công chúa một thân áo giáp, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nhà đầu kia trước đây nói sẽ bảo vệ hắn, kết quả thật đúng là như vậy. Từ sau khi bước ra khỏi Ma Uyên, nàng liền thay váy dài ở trên người thành một bộ thân giáp bào, tay đè thân kiếm đứng ở phía trước vân giá quán. Trong hư không bốn phía, cho dù là có một con chim xẹt qua, nàng đều hung hăng trừng mắt. Càng không cần phải nói, một vài luồng thần thức theo dõi ở xung quanh nàng, hận không thể vọt thẳng qua móc trong mắt của kẻ đó, vô cùng chuyên nghiệp. Ta cũng không thể nghỉ ngơi, ta phải bảo vệ cho ngươi. Giao Trì tiểu công chúa vô cùng nghiêm túc, không có khả năng thương lượng nào. Phương Hành cũng chỉ có thể để mặc nàng. Mình cũng coi như là cả đời tiêu dao, lúc được người ta bảo vệ lại hiếm thấy. Ngươi cảm thấy hắn thực tâm muốn góp sức cho thần tộc ta sao? Lúc này một trùm vân giá ở phía sau, truyền nhân Thái Uyên của Minh tộc đang thấp giọng nói chuyện với thần tử song sinh của Dạ tộc. Lúc đầu đại khái chỉ vì bảo mệnh, bây giờ không gia nhập không được. Thần tử song sinh của Dạ tộc thấp giọng cười nói. Hắn đã dâng pháp môn cổ thánh lên, trong mắt chư tu trên thế gian này, hắn đã là tội nhân thiên cổ của thiên nguyên rồi, còn muốn chỉ lo thân mình có thể dễ dàng sao? Chỉ tiếc hắn lại khá thông minh, thủ vững tâm, hiến thẳng vật quý cho thần tộc. Nếu không, gia nhập vào bất luận bộ tộc nào của chúng ta cũng sẽ không đoán thoải mái tẩy bỏ tội nghiệp như vậy. Chỉ ít ngàn loại cấm chế của Dạ tộc ta, nếu không bày ít nhất 800 đạo ở trên người hắn thì sẽ không yên tâm dùng hắn. Chỉ tiếc thần chủ làm việc khác với chúng ta. Truyền nhân Thái Uyên của Minh tộc thản nhiên nói. Thần chủ đứng đầu 3.000 thần tộc, không cần phải dùng loại mánh khóe nhỏ đó. Chẳng qua nếu như là cần người này làm chuyện đại sự cho lão nhân gia ông ấy, ta lại thực sự có chút hoài nghi. Ông ấy thực sự yên tâm với người này sao? Ngoại trừ thật lòng sẵn sàng góp sức cho thần chủ, hắn nào có con đường nào để đi nữa. Thần tử song sinh của Dạ tộc chỉ trên không một cái, thấp giọng cười nói. Ngươi nhìn mà xem, con đường này không biết bao nhiêu ánh mắt gần ngầm có sát ý đang nhìn hắn. Mà ở thần tộc, lấy tính tình của Bất Hủ thần vương cùng Vô Gian thần vương, làm sao có thể thực sự bỏ qua cho hắn được. Bề nổi có thể nhị vị đó sẽ không dám động đến hắn, nhưng mà phía sau lưng, diệt trừ một tu sĩ phản bội nhân tộc lại không bị thần chủ phát giác có nhiều phương pháp. Đoạn đường này sẽ thật náo nhiệt đây. Thái Uyên từ tốn nói, ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn Phương Hành đang ở phía trước, con người rụt lại. Hắn không chịu sẵn sàng góp sức vào môn hạ của chúng ta sẽ là sai lầm nhất của hắn. Đáng tiếc, vốn vẫn còn cơ hội có thể dùng hắn một chút. Từ trước đến nay nhân tộc đều thiền cận, không chịu được thua thiệt, làm sao có thể hiểu chuyện được chứ? Ta thấy tên khốn này mỗi người đều nhát gan. Lúc thần tộc giáng xuống không nghe nói bọn họ dám phản kháng, sau đó lại gửi thân ở tịnh thổ, cũng không thấy bọn họ dám vượt qua phòng tuyến đi vào hội họp, cho tới bây giờ cũng không thấy bọn họ tới ám sát người. Bình an di chuyển một ngày, vẻ mặt căng thẳng của Giao Trì tiểu công chúa rốt cục cũng được thả lỏng, châm chọc khiêu khích nói. Chuyện này lại có phần kỳ lạ rồi, không có ai tới ám sát ta, dáng vẻ của ngươi thật thất vọng đó sao? Phương Hành tà nghễ nhìn nàng, trả lời một câu. Bởi vì thân phận hiện tại của ngươi không giống nữa, ngươi là tên khốn kiếp phản bội thiên nguyên. Nếu như ngay cả một người tới ám sát cũng không có, vậy thì chứng minh bọn họ cũng không quá có tâm huyết rồi. Có điều so với việc ngồi đó khổ não, kỳ thực ngẫm lại, hiện tại người hận ngươi lại là người tốt, nhưng ngươi lại là nam nhân của ta, ta không muốn để người khác làm ngươi bị thương. Ngươi nói nhỡ đâu thực sự có người đến ám sát chết ngươi, vậy rồi ta phải giết bọn họ là tốt hay là tha cho bọn họ mới tốt? Hay ai muốn giết ngươi, ta muốn giết người đó, nhưng bọn họ lại cố tình là người tốt, ta lại không hạ thù được. Lúc đầu Giao Trì tiểu công chúa có phần quái lạ, trong lòng cảm thấy mê man, càng nói càng không ngừng được. Yên tâm đi, bây giờ thực không thấy ai có thể giết. Tâm tình của Phương Hành phức tạp, giọng nói cười một câu, sau đó đột nhiên mở to hai mắt. Lúc này đoàn bọn họ đã đi tới gần ranh giới Thiên Cương Sơn của Trung Vực. Kỳ phong thẳng đứng, quái nhai thành vùng, trước mắt xuất hiện mấy ngọn kỳ phong cao tuyệt vạn nhân. Đội ngũ ở trong chuyến đi này đang bay vòng qua ngọn núi bên này. Giao Trì tiểu công chúa đang nói, sao không thấy có thích khách đánh tới. Mình đang khổ não vì không thấy có sát thủ nào tới, lại đột nhiên có một cây thần tiễn bắn ra từ sườn núi kia. Phương Hành còn chưa nói xong một câu an ủi thì một cơn mưa thần tiễn đã bắn thủng ngực bụng của nàng, máu me tung tóe. Ta... Giao Trì tiểu công chúa đột nhiên mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn mũi tên xuyên qua ngực mình. Nằm xuống. Trong nhà mắt Phương Hành đầy kinh sợ hét đến một tiếng, nhảy lên ôm nàng vào trong lòng. Vèo một tiếng, trong chớp nhoáng này lại có một cơn mưa tên hóa thành lưu quang bay tới, đâm thẳng vào đầu của Giao Trì tiểu công chúa. Phương Ảnh phản ứng cực nhanh, ấn sao chỉ tiểu công chúa xuống thấp, sau đó nắm chặt tay. Một vệt sáng bắn tới cực nhanh, bị hắn cầm trong tay. Rõ ràng là một cái phù tiễn rèn thành từ huyền tiễn, bên trên hiện đầy các loại phù văn, là một loại thần khí vượt qua phi kiếm không biết bao nhiêu lần. Bộ một tiếng, mắt hắn lóe hung quang từ xa nhìn sang. Có mắt đúng lúc nhìn trên cô phong cao nghìn trượng, đang có một tên thiếu niên mặc hắc y chậm rãi thu thiết cung trong tay lại. Ánh mắt cũng đang nhìn về phía này, dùng sức nhổ một bãi lên mặt đất, sau đó đi vào sâu trong rừng. Có thích khách! Giáp sĩ thần tộc xung quanh đều chấn kinh, bắt đầu dựng phòng ngự đại trận. Ầm một tiếng, cũng trong một chốc đó, khắp núi đá xung quanh không biết có bao nhiêu người khai sơn nứt đá, từ hư không, từ nham thạch nhảy ra ngoài. Mỗi người họ đều là cao thủ ẩn tích, mỗi người cầm thần binh lợi khí kiếm ở trong tay, thân trên bén nhọn mà lành lạnh, bước trên mây ngự kiếm đánh thẳng về phía Phương Hành đang ở trung tâm giáp sĩ thần tộc. Không trung đồng thời vang lên một tiếng quát to quần quận như sấm rền, chấn động sơn dã. Chúng ta là nghĩa sĩ nhân tộc, đặc biệt tới đây để lấy đầu của tên phản bội Thiên Nguyên Phương Hành. Người không liên quan đều tránh ra, bằng không giết chết không tha. Giáp sĩ thần tộc lập tức định bày binh bố trận nghênh địch, xông lên, nhưng mà rất nhanh phía sau truyền đến một tiếng hét lớn. Bày binh bố trận! Người ra lệnh đương nhiên là truyền nhân Thái Uyên của Minh tộc. Đôi con người hẹp dài của y nhàn nhạt nhìn đám thích khách mới tới, nét mặt dâng lên một tia cười lạnh, lo lắng mới nói với Phương Hành. Thông Thiên tướng quân, có người đi tìm cái chết, người nói chúng ta nên làm sao? Giọng y mang theo sự chế giễu, dường như muốn hỏi Phương Hành xem nên xử trí những người này như thế nào. Nhưng y lại không lưu ý tới, lúc này con mắt của Phương Hành đã đỏ như máu, máu tươi ở ngực của giao trì tiểu công chúa đã nhiễm đỏ giáp trụ. Đối với người tu hành, một mũi tên này đã không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà lại vô cùng hung ác độc địa. Hơn nữa mới rồi mũi tên thứ hai phóng tới chính là nhắm thẳng đầu của nàng, nếu không phải mình kịp thời nắm được thì lúc này đầu của nàng đã vỡ rồi. Người đang nghĩ có muốn hạ sát thủ với bọn họ hay không? Nhưng bọn họ lại không hề hạ thủ lưu tình với ngươi. Giúp giao trì tiểu công chúa rút phù tiễn cắm trong ngực ra, lại đút cho nàng một vài viên linh đan. Vẻ mặt của Phương Hành cực kỳ ảo não. Bọn họ không phải là người xấu đâu. Giao trì tiểu công chúa vươn bàn tay mảnh khảnh cầm tay của Phương Hành, giọng nói vô cùng mê man. Đúng, bọn họ không phải là người xấu. Phương Hành gật đầu, sau đó mắt lộ ra sát khí. Chỉ có điều ta là người xấu. Nói xong, hắn đã tránh khỏi tay của giao trì tiểu công chúa, một bước đạp ra ngoài. Ầm một tiếng, một bước này thoạt nhìn hắn một thân khí cơ bình thường, phía sau đột nhiên đã có ba luồng tiên khí kinh người bạo phát, giống như ba dải lụa tiên dương gió bay lên tung bay phía sau hắn. Cùng lúc đó, ngay cả trên không trung quanh người hắn bắt đầu không ngừng nổ tung, phát ra từng cường phong bạo liệt chấn động khắp nơi. Mấy tên giáp sĩ thần tộc cách hắn tương đối gần đã bị khí cơ dao động trên người hắn làm bay ra ngoài, quân lính tàn rã. Mà cùng lúc đó, hắn bước ra một bước đã ở bên ngoài trăm trượng. Giết! Đội thích khách kia khó khăn lắm mới xông tới gần. Một vị dẫn đầu là lão tu cảnh giới đế anh đại thừa đang ngự một thanh cổ kiếm cắt ra kẽ nứt trong hư không, rồi giống như là một tia chớp mày đen bổ về phía Phương Hành. Giết cái đại gia nhà ngươi! Phương Hành lấy tay ra, giữa ngón tay ẩn chứa quái lực trực tiếp đánh tan tia chớp màu đen, sau đó đè lên đỉnh đầu lão tu. Phụt một tiếng, lão tu đầy mặt kinh ngạc há mồm kêu to, lại bị Phương Hành trực tiếp bóp nát đầu. Vô tình gặp phải trận ám sát đột nhiên này, phản ứng của Phương Hành hoàn toàn vượt xa khỏi tưởng tượng của người bên cạnh. Ngay cả truyền nhân Thái Uyên của Minh tộc đang chuẩn bị nhạo báng cùng với thần tử song sinh của dạ tộc, áo cổ tiểu thần vương của Hồng Hoang Cốt Điện cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chẳng qua là một trận ám sát thông thường mà thôi. Dọc theo con đường này, Phương Hành hẳn đã sớm chuẩn bị xong tâm lý. Vị nữ tử vẫn làm bạn bên cạnh hắn cũng rõ ràng không bị thương nặng tới mức nguy hiểm tính mạng, hắn cần gì phải tức giận như vậy. Mà đối với đám thích khách thì bị thực lực của Phương Hành làm cho vô cùng chấn kinh. Không phải tin tức nói ma đầu kia chỉ có cảnh giới nguyên anh thôi sao? Làm sao bây giờ khẽ động lại thể hiện ra thực lực kinh người như vậy? Xông lên phía trước nhất, lão tu tràn đầy sung mãn tiên phong, đã là cao thủ đế anh đại thừa cảnh, là một vị ẩn sĩ được bọn họ trả một cái giá lớn mới mời ra được. Nhưng mà không ai ngờ một vị cao thủ khó có được như vậy lại bị tiểu ma đầu một phát đã bóp chết. Giết! Cũng chỉ sừng sốt trong nháy mắt, theo sát phía sau lão tu, Thích khách đứng thành hàng làm tiễn trận vọt tới gần trước mặt. Thế xông của bọn họ quá nhanh, căn bản là không cách nào có thể ngừng lại được. Tùy lão tu cầm đầu đã bị Phương Hành một phát bóp chết, nhưng bọn họ muốn lui lại cũng không kịp nữa rồi, chỉ có thể kiên trì vọt tới. Dựa theo kế hoạch ban đầu, ở trong nháy mắt cô lập Phương Hành như trong hư không. Mỗi người đều mang một tấm thần phù. Trên thần phù thần quang chói lóa, khói xanh lan tỏa, kết thành một đại trận vây Phương Hành ở chính giữa. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy là có thể nhìn thấy đám này cũng không phải là một đám ô hợp. Cho dù lựa chọn địa điểm mai phục hay là trận thế xung phong, thậm chí là sau khi vọt tới phụ cận đều bày binh bố trận đâu ra đó, phối hợp tế phù ám sát đã là huấn luyện nghiêm chỉnh. Vèo một tiếng, trong nhà mắt bọn họ thành công bày ra đại trận, từng tia điện quang giống như là sấm sét bao quanh người của Phương Hành, chấn giữ trên không. Còn bốn phương tám hướng chợt hiện lên kiếm quang của chư tu đan xen vào nhau, bổ về phía trung tâm. Đội hình ám sát này thực sự là không kém, không chỉ bố trí cao minh, ngay cả bọn thích khách tới đây cũng không có hay yếu cả. Cảm ứng từ trong khí cơ của bọn họ, Phương Hành đã phát hiện trong những người này yếu nhất chính là Nguyên Anh cảnh. Đội hình mạnh mẽ như vậy, ám sát bất ngờ, không kịp chuẩn bị như vậy, nếu như Phương Hành vẫn còn ở cảnh giới Nguyên Anh, tối đa chỉ nắm chắc 3 thành có thể thoát được tính mạng từ tay của bọn chúng. Hơn nữa cho dù trốn thoát thì bản thân chắc chắn cũng sẽ trọng thương. Chỉ có điều lúc này không giống ngày xưa. Một bước bước vào độ kiếp đã là cảnh giới hoàn toàn khác biệt, trong cảnh giới mang thêm một chữ tiên rồi. Huống chi Phương Hành một lượt độ ba đạo lôi kiếp đã bước một bước vào cảnh giới tán tiên trung giai rồi. Nếu là trước đây, Phương Hành một lần độ ba lôi kiếp đã có thể làm chấn động những cổ thế gia ở trung vực rồi. Một đám chó hoang cũng muốn thôn thiên. Mặt mày Phương Hành đầy sát khí, bị vây trong đại trận lại không bảy may hoảng loạn, giơ tay phải lên, ngũ chỉ khẽ vồ tạo thành hình móng, sau đó giơ đưa về phía trước. Ngũ chỉ xòe ra, dường như lăng không bắt được cái gì đó, chỉ nhẹ nhàng nhắc tới. Bên trong đại trận này tất cả mọi thứ đều đã rối loạn cả lên. Lúc đầu lực đại trận cầm cố hắn lại trong nháy mắt này loạn thất bát tào. Thần phù mà đám thích khách lấy ra nổ tung từng cái một, cũng là sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong một trào của Phương Hành đã vượt qua khỏi cực hạn của thần phù. Cùng lúc đó, tất cả sức mạnh quanh người của Phương Hành đều trở nên hỗn loạn, giao thoa với kiếm quang như một cái lưới lớn đang chém tới. Lúc gần bay tới người của hắn, bỗng nhiên nó trở nên vặn vẹo hỗn loạn, liên tiếp không ngừng vòng qua người hắn, vạch ra một hình cung cổ quái. Sau đó chém tới thích khách đang vây quanh bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt đã có 7-8 tên thích khách kêu lên thảm thiết, bị kiếm quang chém máu chém trúng, máu me đầm đìa chảy ra, kêu to rồi rơi xuống không trung. Những người khác cũng hỗn loạn cả lên. Nộp mạng đi! Phương Hành nhấc mắt nhìn về phía một tên thích khách cách mình gần nhất, ngũ chỉ bắt một cái bóp thẳng về phía mặt tên thích khách kia. Không ổn rồi! Tên thích khách kia kinh hãi, hiển nhiên nhìn thấy thực lực của Phương Hành đã vượt xa khỏi tưởng tượng của gã, làm kế hoạch ban đầu định ra không thể dùng được. Nhìn thấy Phương Hành giơ tay chụp về phía mình, làm gã sợ tới toát mồ hôi lạnh, ầm ầm luống cuống tay chân, lấy ra một cái vỏ rùa, bên trên ngăm đen xưa cũ, có phù văn trời sinh ở bên trên, mang theo khí quy trầm hồn, giống như là một bức tường chắn trước người gã. Mà chính gã thì đầu cũng không dám quay lại, nhanh chóng bỏ chạy vào hư không. Bộp một tiếng, ngũ chỉ của Phương Hành trộm lên vỏ rùa, làm vỏ rùa cứng rắn vô cùng hằn lên năm đầu ngón tay, nhưng không đánh nát nó mà hắn chỉ khẽ co mày. Ba dải lụa tiên phía sau đó đón gió bay bay, khí tức trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Ầm một tiếng, ngũ chỉ của hắn lần nữa dùng sức lần nữa đẩy tới. Lần này không chỉ ngoài ý muốn, mai rùa gặp phải đòn nghiêm trọng này nên một tiếng ầm vang nổ tung, từng mảnh nhỏ bay ra bốn phía, làm không ít thích khách chưa kịp né ra bị găm phải máu me đầy đầu. Còn bàn tay kia thì mở rộng vô hạn, càng lúc càng lớn, thế như có thể che trời bắt lại tên thích khách đã trốn ra ngoài trăm trượng. Cứu! Tên thích khách quá sợ hãi, vô ý thức há mồm kêu to, nhưng mới nói ra được một chữ thì đã bị Phương Hành một phát bóp nát, hóa thành một chùm huyết vụ. Trốn, trốn đi! Thủ đoạn hung ác độc địa quán quả thực làm đám thích khách xung quanh bị dọa sợ, tan tác như chim muông chạy ra bốn phương tám hướng. Trốn không thoát đâu! Phương Hành thấp giọng cười nhạt, sau đó thân hình cao tận trời vỗ một trường ra. Dưới trường lực quần quận quán, ngay cả không trung đều bị nghiền nát thành từng mảnh. Lực bao phủ của trường lực làm tất cả thích khách tức thì bị chấn động tới trong nghìn vạn lỗ chân lông, trên người đồng thời phun máu. thần hồn cũng không kịp chạy ra khỏi thân thể đã bị hóa thành tro bụi. Vù một tiếng, ngay trong mắt đó, ngay trong nháy mắt đó, trên đỉnh núi phía xa xa bỗng nhiên đã có một thanh tiễn mang độn tới, bay thẳng tới thân thể Phương Hành. Tiễn mang kia nhanh tới kinh người, mang theo sự cự lực cực nhanh, làm cho người ta không cách nào có thể hình dung được, thậm chí ngay cả thần thức đều không bắt được quỹ tích của nó. Chỉ có điều Phương Hành phản ứng nhanh hơn, đã nhận ra nguy hiểm, thân hình hắn xoay chuyển, điểm ra một chỉ, một tiếng vàng bịch vang lên. Hắn bỗng nhiên điểm ở trên mũi tên, lực to lớn xé rách không trung cuồng bạo xuất hiện. Một cây phù tiễn bỗng nhiên bị một chỉ quán làm hóa thành mảnh nhỏ. Chỉ có điều sức mạnh khổng lồ ẩn trên người nó cũng làm thân hình hắn hơi động lại. Hắn như là châm nhìn về phía trước, vừa vặn thấy bên ngoài ngàn dặm, phía sau một đám mây, có một hắc ảnh lóe lên rồi biến mất. Là tên thanh niên bắn mũi tên đầu tiên kia. Mặt mày y kiệt ngạo, một thân khí thế hùng ác. Sau khi bắn ra mũi tên ban đầu lại chưa có trốn đi, sau đó bắn thêm một mũi nữa. Muốn chết! Con người của Phương Hành đột nhiên co lại, sau đó ùng ùng bước một bước ra. Thần pháp tiêu dao được sử dụng, thiên địa dường như cũng treo ngược. Trong một chớp mắt này, trong hư không hiện hóa ra vô số cái bóng của hắn, mà những cái bóng đó kéo thành một đường thật dài, như là xuất hiện trong nháy mắt, hướng về một chỗ ở trên mây. Toàn bộ quá trình chưa tới thời gian gảy ngón tay một cái, thanh niên mặc hắc y rõ ràng bị tốc độ kinh khủng của Phương Hành làm cho hoảng sợ hơn, thân hình trốn vào trong mây, đào tẩu cực nhanh. Chỉ có điều Phương Hành đuổi quá nhanh, thân hình như là một đám mây đen đã treo khuất bầu trời đuổi tới. Lúc này trái tim quán giận dữ, tỏa ra khí thế độc ác đuổi tận giết tuyệt, một người cũng không muốn để lại. Ngay cả truyền nhân Thái Uyên của Minh tộc dường như cũng bị xuất thủ cuồng bạo quán dọa sợ, cho tới lúc này mới kịp phản ứng lại, dừng mắt đi nhìn xung quanh, thây phơi đầy khắp nơi, thích cách tử thương vô số, ở trên mặt cũng không khỏi lóe lên một tia tối tăm, cực lực khống chế mình nở một nụ cười. Thân hình phi lên, tay áo bay bay, tựa như là ghé qua trong hư không rồi nhanh chóng chạy tới. Cũng ngay lúc Phương Hành dùng một trường tóm về phía trước, y bỗng nhiên giơ tay lên đẩy Phương Hành quay người, là sức mạnh kinh khủng nhẹ nhàng đè lên tay Phương Hành, cười một tiếng sang sảng rồi thấp giọng khuyên nhỏ: Thông Thiên tướng quân chớ gấp gáp, hãy để cho tiểu vương tới giúp người bắt thích khách. Phương Hành quay đầu lại nhìn y, còn người như trầm. Người này đã có thể đuổi tới mình sau khi mình thi triển tiêu dao thân pháp toàn lực, thậm chí còn có thể xuất thủ đầy kinh khí khi mình đang chuẩn bị đánh ra một kích kinh khủng ngăn mình lại. Thực lực thực sự có phần là thâm tàng bất lộ, chỉ ít sẽ không thua Tán Tiên trùng dài. Mà càng làm đáy lòng của Phương Hành dâng lên lửa giận ngập trời là bởi vì khi hắn nhìn thấy Thái Uyên xuất thủ, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề: mình đang sắp đuổi được thích khách rồi, vì sao y lại muốn ngăn mình lại? Mà biểu hiện của đám thích khách này cũng rất cổ quái, thực lực của bọn chúng xác thực không kém, nhưng tại sao lại dám đến ám sát mình? Lẽ nào bọn họ không biết đồng hành với mình còn có chí ít ba vị đại nhân vật thần tộc không kém mình hay sao? Cho dù là một bầu máu nóng, không ám sát mình không được, nhưng mà cần gì phải cử chân thân đến đây mà không dùng pháp tướng? Ban đầu hắn lửa giận công tâm, không suy nghĩ nhiều, bây giờ lại thoáng bình tĩnh lại, trong nháy mắt khám phá ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Như vậy đám thích khách này làm thế nào biết được lộ tuyến của đoàn mình? Một nhóm cao thủ như vậy làm thế nào có thể lui tới được khu vực sinh linh thần tộc trông coi nghiêm mật? Trong lòng có những điểm đáng ngờ này, lại nhìn về phía ánh mắt quyền nhân Thái Uyên của Minh tộc, lửa giận trong lòng hắn đã bốc lên. Đây là hành động thử dò xét sao? Vì thăm dò mình liền không tiếc bắn trước một mũi tên bắn chết người bên cạnh mình. Bọn họ cũng không biết bí mật giao trì tiểu công chúa có thể sống lại bên cạnh mình, mũi tên kia hẳn là muốn lấy mạng của nàng. Không dám phiền đại giá, đám người kia dám ám sát ta, vậy nên để ta thu phục bọn chúng mới tốt. Trái tim Phương Hành giận dữ, nét mặt lại nở nụ cười. Hắn biết truyền nhân Thái Uyên của Minh tộc tới gần mình chính là muốn ngăn mình lại. Vừa rồi mình hạ sát thủ phản ứng quá mãnh liệt nên y căn bản không có thời gian ngăn cản. Mà lúc này mình đuổi được thanh niên mặc hắc y kia thì y tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Hắn ý thức được điểm này liền đột nhiên nhếch miệng cười, lật tay nắm lấy cổ tay của Thái Uyên, đáy mắt lóe lên hung mang: ta có thể đảm bảo bọn họ một người cũng không thể chạy được. Mình nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Xin chào.